Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đêm thăm quân doanh. Nước Kim có dị động, Thẩm Thành Bình lông mày hơi nhíu, này nhưng là nguyên nội dung vở kịch không có đã thông báo sự tình. Có điều hiện tại quan Trung Đô là toàn chân giáo địa bàn. Cái bang phát hiện Kim Sao Sao đội có sự dị thường. Thông báo toàn chân giáo hỗ trợ cũng là lẽ thường. Có điều hắn nhưng cũng không có lập tức quyết đoán. Mà là hỏi, ở phụ cận nhân thủ có hay không truyền đến. Ta xem qua Hán Trung phụ cận tin tức. Bây giờ Hán Trung Tống Viền Vàng Cảnh Kim Sao Sao đội đến rồi một cái phó tướng. Chính là nước Kim con trai của Tứ Vương Tử Hoàn Nhan Tư Dịch. Hắn cùng Kim hạ biên giới Hoàn Nhan Khang gần như là đồng thời tiền nhiệm. Hoàn Nhan Tư Dịch tiền nhiệm sau khi không lâu, nước Kim quân đội thì có không tầm thường biến động, chủ động quấy rầy Đại Tống biên giới hành vi trở nên nhiều lần rất nhiều. Chỉ là mấy ngày trước đây điều động động tác tựa hồ vẫn đúng là không nhỏ. Chỉ là tình huống cụ thể nhưng cũng không cách nào thăm dò. Tôn Bất Nhị vừa nói, một bên đem thả ở bên cạnh trên bàn mấy tờ giấy đưa cho Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình nhận lấy nhìn một chút. Mặt trên nội dung cùng Tôn Bất Nhị nói giống như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nói, nước Kim bốn vương gia cùng lục vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt chính là đối đầu. Hoàn Nhan Khang đến Kim hạ biên giới tiền nhiệm, kết quả Hoàn Nhan Tư Dịch liền đi đến Kim Tống biên giới. Nghĩ đến trong đó cũng có tranh đấu ý tứ. Cái kia Hoàn Nhan Tư Dịch vừa đến thì có không nhỏ động tác. Nghĩ đến cũng có mưu tính muốn gây bất lợi cho Đại Tống. Thật lấy này lập công. Đã như vậy, lần này liền để ta đi một chuyến được rồi. Ta cùng Hắc sư đệ cũng là ý tưởng giống nhau. Hôm nay liền phiền phức Thẩm sư đệ đi một chuyến. Nhìn cái kia Hoàn Nhan Tư Dịch đến cùng là có tính toán gì? Tôn Bất Nhị nói rằng, sư đệ lần đi có thể tùy cơ ứng biến. Tất nhiên không thể để Hoàn Nhan Tư Dịch âm mưu thực hiện được. Thẩm Thành Bình không có trì hoãn thời gian. Quyết định sau khi xuất phát, cùng ngày liền thu thập xong hành lễ. Sải bước toàn chân giáo chuẩn bị kỹ càng tốt nhất thanh thông mã. Một đường bay thẳng đến Nam mà đi. Không dọc theo đường đi liên tục. Có điều một ngày công phu, liền chạy tới Hán Trung Tống Viền Vàng giới phụ cận một chỗ thôn trấn. Vừa tiến vào trong trấn, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được bầu không khí không giống. Trong thôn trấn trên đường phố có không ít quân Kim ở lục soát. Nhìn thấy trên đường ăn mày liền trực tiếp bắt đi. Thẩm Thành Bình không chút biến sắc, đi tới đến trấn nhỏ bên trong khách sạn muốn một bàn rượu và thức ăn. Đang đợi mang món ăn thời khắc, Thẩm Thành Bình còn gặp phải một làn sóng lục soát quân Kim. Cũng may Thẩm Thành Bình một thân hoa phục trang phục, gần giống như du lịch quý gia công tử, để những người quân Kim trong lòng có kiêng kỵ, thêm vào xuất ra một chút bạc chuẩn bị, dễ dàng liền đem chi đuổi rồi. Chờ đến này một nhóm quân Kim rời đi, rượu và thức ăn mới bắt đầu tốt nhất đến. Thẩm Thành Bình tiền chính là lầu 2 sát đường vị trí. Vừa vặn có thể từ nơi này nhìn thấy trên đường phố cảnh tượng. Hắn thao một cái rau xanh, đồng thời đánh giá phía dưới đường phố. Đúng dịp thấy vừa mới kiểm tra khách sạn quân Kim từ một nhà bố trang bên trong đi ra. Trực tiếp đi vào trách đối diện một nhà trong hiệu thuốc. Quá không một hồi, một cái lang trung trang phục trưởng quỹ liền cõng lấy hòm thuốc. Mang theo hai cái học đồ từ trong cửa hàng nơm nớp lo sợ đi ra. Đem hiệu thuốc đóng cửa. Sau đó ở quân Kim dục bên dưới đi theo phía sau. Bọn họ đây là muốn làm gì? Xem dáng dấp như vậy cũng không giống như là trảo phạm nhân. Chẳng lẽ là tìm người trị thương sao? Có thể trong quân tự có quân y. Nếu không có đại chiến, cũng đủ để ứng phó. Làm sao còn muốn từ bên ngoài bắt lấy lang trung? Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, liền tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Đợi được nhìn những người quân Kim đem trên đường tra xét một lần. Mang theo lang trung rời đi. Hắn cũng lập tức tính tiền. Trong bóng tối đi theo này một đội quân Kim mặt sau. Đi rồi ước chừng 2 canh giờ. Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy những này quân Kim tiến vào quân doanh. Mà trên đường cũng gặp phải mấy đội quân Kim. có chính là chảo không ít ăn mày, có chính là mang theo lang trung. Cuối cùng hội tụ đến đồng thời tiến vào trong quân doanh. Thẩm Thành Bình nhìn không ít ăn mày ở quân doanh ở ngoài trực tiếp bị xử tử. Mà những người lang trung thì bị mang tới trong quân doanh. Liền biết này trong quân doanh e sợ thật là có cố sự. Bởi vậy hắn ở quân doanh cách đó không xa trong rừng cây đả tọa một lát. Chờ trời tối lại, liền trực tiếp thừa dịp trời tối không nguyệt, chuẩn bị lẻn vào đại doanh. Lúc này nước Kim tuy nhiên đã dần dần mục nát. Có điều làm một bên quân Kim quân vẫn là duy trì mấy phần sức chiến đấu. Quân Kỳ cũng so với nội địa lâu không trải qua chiến sự Kim quân muốn nghiêm minh. Toàn bộ đại doanh bố trí vô cùng hợp quy tắc. Lều trại phân bố chẳng chịt có hứng thú. Một nhánh chi đội tuần tra giơ cây đuốc vãng lai dò xét hầu như không để lại chút nào kẽ hở. Có điều những này thường quy phòng bị người thường thủ đoạn đối với Thẩm Thành Bình tự nhiên vô dụng. Hắn ẩn thân với lều vải bóng tối nơi dòm ngó chuẩn đội tuần tra đan sen qua lại không chặn. Lắc người một cái chính là mấy trượng khoảng cách. Coi như bị phát hiện cũng chỉ có thể cho rằng hoa mắt. Một đạo bóng đen mờ mờ chợt lóe lên trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Càng đi trung quân lều lớn tới gần quân Kim lực phòng hộ hơn phát nghiêm mật. Đến khoảng cách trung quân lều lớn 10 trượng ở ngoài lúc. Chu vi bị lửa đem chiếu sáng rực khắp. Hơn nữa chu vi còn có mấy chục binh lính tinh nhuệ hộ vệ. Chính là lấy hắn lúc này thực lực cũng khó khăn rảnh rỗi chặn có thể xuyên. Nếu là muốn tiếp cận liền chỉ có thể mạnh mẽ xông vào. Nhìn chăm chú cách đó không xa đèn đuốc sáng choang tiếng người huyên náo trung quân lều lớn. Thẩm Thành Bình yên lặng quan sát. Muốn từ bên trong tìm ra kẽ hở. Chỉ là bất luận làm sao đều rất khó hào không một tiếng động tiếp cận. Vừa lúc đó, bên cạnh người hơn 10 trượng ở ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng sắc bén âm thanh. Người nào? Thanh âm này truyền khắp toàn bộ đại doanh. Thẩm Thành Bình liền vội vàng xoay người nhìn tới. Nhưng đồng thời nghe được một tiếng kinh khí tiếng nổ vang. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy mấy quân Kim bị đánh bay đến giữa không trung. Bay ra mấy trượng mới hạ xuống. Mà tiếng nổ vang rền trung ương là một cái vẫn tính bóng người quen thuộc. Chỉ thấy hắn song trưởng trên dưới phiên vũ kình khí bộc phát rầm rầm thanh không dứt. Triển khai chính là hàng long thập bát trưởng. Có điều mấy chiêu liền đem đến đây chặn lại quân Kim trận hình xuyên thủng một cái lỗ hổng. Sau đó liền muốn trốn ra phía ngoài đi. Lúc trước ở Hoa Sơn luận kiếm. Thẩm Thành Bình đối với hàng long thập bát trưởng khắc sâu ấn tượng. Thêm vào Hồng Thất Công những năm này hình dạng biến hóa không lớn. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình rất nhanh sẽ đem hắn nhận ra. Mắt thấy hắn muốn chạy trốn. Thẩm Thành Bình liền muốn phải như thế nào tiếp ứng một phen. Muốn đi, cái nào như vậy dễ dàng. Vừa lúc đó, đạo kia sắc bén âm thanh lại vang lên. Ngay lập tức Trầm Thành tự nhìn thấy một đạo quỷ mị bóng người từ trung quân lều lớn bay nhanh mà. Ra, lấy làm người trố mắt ngoác mồm tốc độ cấp tốc tới gần Hồng Thất Công. Hướng về Hồng Thất Công một chiêu công quá khứ. Để Thẩm Thành Bình trong lòng trực tiếp nhô ra một quyển bí tịch Quỳ Hoa Bảo Điển bởi vì đã. Từng trải qua Quỳ Hoa Bảo Điển bí tịch. Thẩm Thành Bình đối với môn công phu này có thể nói là hết sức hiểu rõ. Vì lẽ đó liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi người kia triển khai chính là Quỳ Hoa Bảo Điền. Hơn nữa nhìn hắn bây giờ cảnh giới. So với năm đó đỉnh cao thời kỳ Đông Phương bất bại cũng là chắc chắn mạnh hơn. Hồng Thất Công hiển nhiên không ngờ tới truy đuổi người làm đến nhanh như vậy. Nhận ra được phía sau như có gai ở sau lưng kình khí. Không thể không một chiêu thần long bãi vĩ. Xoay người lại vung trưởng nghênh địch. Cái kia quỷ mị bóng người đem Quỳ Hoa Bảo Điển tốc độ phát huy đến cực hạn. Hắn lên đường, chuyển động thân thể, thời điểm, khoảng cách Hồng Thất Công còn vài trượng xa. Chờ hắn trưởng thế đạt đến mạnh nhất thời gian cũng đã tới gần Hồng Thất Công bên người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.